Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Rinnegan. Tọa sơn khách một bộ nắm chắc phần thắng thần sắc, ngồi xếp bằng ở màu xanh đỉnh ngọn núi, dù bận vẫn ung dung nhìn Bố La Lâm vô tận u hải phân thân. Từ khi vào đúng lúc này luân hồi thời đại lúc đầu, hắn bỏ qua thần thể, lấy linh hồn ý chí chuyển sinh đến nguyên thủy vũ trụ sau, liền vẫn luôn là ở vào nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí nghiêm mật giám thị bên dưới. Chỉ cần hắn phàm là lộ ra một tia khác người cử động, bản nguyên ý chí sẽ nhân cơ hội đem hắn triệt để trấn áp, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Rốt cuộc, một vị thần vương cấp tồn tại, nếu là thật bất kể đánh đổi ra tay toàn lực, là thật sự có khả năng đem nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí đoạt xá. Bản nguyên vũ trụ ý chí không thích tí ti nguy hiểm. Đại phá diệt sẽ hủy diệt vũ trụ bản thể, nhưng là sẽ không tiêu diệt vũ trụ ý chí. Mà nếu là bị đoạt xá, như vậy bản nguyên ý chí sẽ triệt để tiêu tan. Đây là nó sợ hãi nhất, cũng là tuyệt đối không thể chịu đựng. Ở nguyên thủy vũ trụ, cái khác vũ trụ tối cường giả sử dụng tới cấp 6 trở lên uy năng, nhiều nhất bị bản nguyên vũ trụ ý chí cảnh cáo trừng phạt một hồi. Mà ta tắc là bất đồng, chỉ cần ta có bất luận cái gì trái với quy tắc hành vi, bản nguyên vũ trụ ý chí tuyệt đối sẽ nắm lấy tất cả cơ hội, đem ta trấn áp đến cùng. Sở dĩ, cho tới nay, ở nguyên thủy vũ trụ nội bộ, ta xưa nay cũng không dám phát huy ra vượt qua cấp 6 cấp độ công kích. Bất luận là công kích linh hồn vẫn là thần lực công kích, đều là như vậy. Đáng tiếc, lần này, ta sử dụng tới này một ý chí xung kích bí thuật, lại là sẽ không có bất luận cái gì hạn chế. Tọa sơn khách cười khẽ, một tay sờ sờ chính mình dưới cằm, tự nói, trình độ như thế này ý chí xung kích, không cần nói là ngươi, coi như là chân thần, cũng sẽ lập tức rơi vào hôn mê. Sơ thủy chi địa, Bố La Lâm vô tận u hải, giờ khắc này chính yên tĩnh vô cùng trôi nổi ở trong hư không, tỏa ra hơi thở sự sống không gì sánh được bằng phẳng. Thật giống như chìm vào trong giấc ngủ bình thường, xem ra gần đủ rồi. Tọa sơn khách nhìn vô tận u hải, khổng lồ màu xanh đỉnh núi hướng về phía trước di động mà đi. Dưới cái nhìn của hắn, nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ chịu đựng ý chí của hắn xung kích, hẳn là đã triệt để hôn mê rồi. Hiện tại, hắn chỉ cần điều tra đối phương linh hồn, tự nhiên có thể biết mình muốn biết tất cả. Thậm chí, nếu là hắn đủ tàn nhẫn, hắn hoàn toàn có thể mang đối phương linh hồn nô dịch, mất đi ý chí lực lượng. Hiện tại Bố La Lâm, linh hồn của hắn đã không có tí ti chống lại khả năng. Đối mặt linh hồn nô dịch bí thuật, vô pháp phản kháng. Hả? Nhưng mà, liền đang ngọn núi khách điều khiển giả hơn triệu cây em cao to màu xanh đỉnh núi đi tới vô tận u hải biên giới lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi. Trên mặt càng là lộ ra giật mình vẻ. Xảy ra chuyện gì? Đây là, giờ khắc này, chỉ thấy cả tòa màu đen vô tận u hải trung ương, có tới hơn vạn cây em trong phạm vi, một bộ đồ án màu đỏ ngòm chính hiển hiện ra, dấu vết ở hải dương thần lực bầu trời, đỏ như màu máu hoa văn, dường như từng cơn sóng gợn, một vòng lại một vòng, từ trong đến ngoài hình thành từng cái tròn. Ở trên đó mới, 9 cái kỳ quái móc tô điểm. Vòng quanh kia màu đỏ thẫm tâm không ngừng chuyển động. Mơ hồ, một luồng để tọa sơn khách đều có chút nhìn không thấu khí tức thần bí từ trên đó tản ra. Ý chí gợn sóng, người này, không có rơi vào trạng thái ngủ say. Đột nhiên, tọa sơn khách nhìn chằm chằm kia vô tận u hải trung ương. Hắn cảm nhận được một luồng yếu ớt khí tức đang cuộn trào. Đó là thuộc về Bố La Lâm ý chí lực lượng. Dĩ nhiên không có rơi vào vắng lặng, mà là y nguyên ôm có sức sống. Làm sao có khả năng bị ý chí của ta xung kích bí thuật bắn trúng? Hắn không thể không rơi vào hôn mê. Tọa Sơn Khách trong lòng khiếp sợ, có chút khó có thể tin. Vừa mới một đòn kia, hắn tuy rằng cũng không có ra tay toàn lực, thế nhưng lấy hắn tại ý chí cấp độ trình độ, cũng là đủ để hư không chân thần trở xuống bất luận nhân vật nào triệt để rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Mà hiện tại, nhân loại này vĩnh hằng chi chủ ý chí vẫn còn có một chút hoạt động dấu hiệu, mà đang ở cấp tốc trở nên sinh động, hiển nhiên là đang nhanh chóng thức tỉnh. Oanh, sau một khắc, kia trôi nổi ở vô tận u hải mặt ngoài đồ án màu đỏ ngòm chấn động mạnh một cái. Tiếp theo chính là từ từ nhạt đi, đối ứng với nhau, nguyên vốn có chút suy yếu bố la lâm ý chí lực lượng, nhưng là trực tiếp hồi phục đến trước cường thịnh trạng thái. Theo ý quý lực lượng khôi phục, vô tận u hải khí tức cũng là trở nên càng thêm sinh động. Thần lực màu đen bắt đầu phun trào. Đánh hư không, lão gia hỏa, thật sự có ngươi. Đột nhiên, bố la lâm thần lực truyền âm từ vô tận u hải bên trong truyền ra. Dĩ nhiên là ý chí xung kích. Nếu không là ta để lại một tay, e sợ vẫn đúng là chồng trong tay ngươi rồi. Bố la lâm trong thanh âm có từng tia tức giận. Giờ khắc này, tọa sơn khách thần sắc là triệt để chấn kinh rồi. Ngươi dĩ nhiên chặn lại rồi. Hắn cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương ý chí cấp độ tuyệt đối không có đạt đến hư không chân thần cảnh giới. Thậm chí liền chân thần đều không có đạt đến, làm sao có khả năng có thể ở ý chí của hắn xung kích trước mặt chống lại. Ngươi cho rằng đây? Bố la lâm cười nhạt. Nghe được bố la lâm lời nói, đang nhìn đến giờ khắc này vô tận u hải trạng thái, tọa sơn khách trầm mặc, một đôi mắt không gì sánh được thâm thúy, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà vô tận u hải bên trong, bố la lâm ý chí lại là trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, Hắc Long suy đoán không có sai, bằng không lần này liền thật nguy hiểm rồi. Nắm giữ cứu cực ảnh phân thân sau, vốn tưởng rằng ta còn sót lại ý chí mức độ một cái này khuyết điểm, thế nhưng không nghĩ tới, nhưng là đã sớm bị bổ khuyết rồi. Trong lòng hắn tự nói, cứu cực ảnh phân thân chi thuật để bố la lâm hầu như nắm giữ so với đoạn Đông Hà một mạch bất tử hà bí thuật còn cường đại hơn. Năng lực sinh tồn, chỉ cần hắn có phân thân tồn tại, bất luận là linh hồn giết chết vẫn là thần lực chôn vùi, đều chỉ có thể giết chết hắn một bộ phân thân. Đối với những phân thân khác là hoàn toàn vô hiệu, duy chỉ có ý chí mức độ công kích mới có thể đối với hắn hết thảy phân thân đều tạo thành một dạng thương tổn. Bởi vì, bất luận phân thân bao nhiêu, bọn họ đều là dùng chung một cái ý chí, chính là bố la lâm chính mình. Nguyên bản, trước tọa sơn khách một đòn kia ý chí xung kích chi thuật, nếu là thật có hiệu quả, như vậy bố la lâm chỗ có phân thân bao quát đang ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ nhân loại tu luyện bản tôn, đều sẽ lập tức rơi vào hôn mê bên trong, bởi vì ý chí của bọn họ đều là một thể, lẫn nhau cũng không có cách ly. Thế nhưng hiện tại, tọa sơn khách công kích hiển nhiên là cũng không có có hiệu quả. Tạo thành kết quả này nguyên nhân, không phải những khác, chính là bố la lâm khác một đại hồn nguyên cấp bí thuật Rinnegan. Vừa mới, kia trôi nổi ở vô tận u hải hải dương mặt ngoài to lớn hơn vạn cây em đồ án màu đỏ ngòm, chính là một bộ chín câu ngọc Green Sharingan. Nếu không là Hắc Long nhắc nhở, ta e sợ đến hiện tại còn không biết, cứu cực ảnh phân thân tại ý chí mức độ thiếu hụt đã bị Rinnegan cho bổ khuyết rồi. Bố la lâm thầm nghĩ trong lòng, nắm giữ hệ thống đến nay, bố la lâm 9 lần cường hóa, bây giờ đã dùng đi rồi 4 loại, phân biệt là cứu cực ảnh phân thân chi thuật, Rinnegan, Hoàng Thiên Đế khai sáng 5 bí cảnh lớn tu luyện pháp, cùng với một trong cửu bí bí chữ binh. Này 4 loại bí pháp đều là đã đạt đến hồn nguyên cấp độ, có thể nói ở toàn bộ trong vô hạn hồn nguyên không gian đều là thuộc về hàng ngũ mạnh nhất bí pháp phạm trù. Cho tới nay, Bố La Lâm dựa vào nhiều nhất chính là cứu cực ảnh phân thân chi thuật, thứ yếu chính là bí chữ binh. 5 bí cảnh lớn tu luyện pháp cùng Rinnegan triển khai tương đối ít, đặc biệt là Rinnegan, gần nhất 10 mấy cái kỷ nguyên bên trong, hắn hầu như rất ít vận dụng rồi, làm nhiều nhất cũng chính là mượn Rinnegan lục đạo hình thức, như Tu La đạo cùng Thiên Thần đạo, tăng lên chính mình thần lực cường độ cùng linh hồn cường độ, tăng cường sự công kích của chính mình, mà làm hồn nguyên cấp độ Rinnegan, hắn nắm giữ uy năng, tự nhiên không chỉ có lục đạo hình thức những năng lực này. Rinnegan vốn là đem ảo thuật khai phá đến mức tận cùng hồn nguyên cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Tuy rằng ta cảnh giới bây giờ còn vô pháp đem hắn 1/1000 tỷ uy lực triển khai ra, thế nhưng mặc dù là mượn một chút năng lực, cũng đầy đủ ứng phó nguy hiểm rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,